Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1826, chư thiên thần lực. Tô Viêm xông vào nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 9, cũng là nơi thí luyện trung cực cửa ải. Vừa bước vào ở trong chớp mắt, khắp nơi lan tràn gợn sóng, khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Tuyệt vọng khiến người ta đi phát run, khí tức của Tô Viêm nhanh như tia chớp tăng vọt đến trạng thái mạnh nhất bên trong. Khí tức rất nhanh mãnh liệt ngập trời, đầy người thánh lực vận chuyển, thất trọng thiên chiến lực tăng vọt đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Đều muốn đánh vỡ toàn bộ càn khôn đại địa, hủy diệt tất cả ngọn nguồn hủy diệt, nhưng tùy ý Tô Viêm lại cường hoành cùng nghịch thiên. Này trời và đất, khủng bố kinh hãi, mà lớn lao tuyệt luân, phảng phất rơi vào địa vực ở trong, mênh mông thế giới màu máu, thiêu đốt luyện ngục chi hỏa, nương theo vạn quỷ gào rít thanh âm, Tô Viêm đều cảm thấy đến đánh hắc ám giới, mà đi đến hắc ám giới cấm địa sinh mệnh, ở chịu đựng luyện ngục trấn áp, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, mái tóc dài màu đen rối tung. Bóng dáng khiếp người, sừng sững ở bên trong trời đất, có tuyệt thế bá khí, bế nghệ thiên địa, 10 năm huyết chiến, rèn đúc Tô Viêm một viên không gì không xuyên thủng đạo tâm. Bằng không năm đó tiên mạc ra tay, đã sớm phá tan đạo tâm của Tô Viêm, để nó hóa thành xác chết di động. Thiên địa này mặc dù là vỡ ở trước mặt hắn, Tô Viêm lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Hắn lãnh khốc mà lại mạnh mẽ, đứng ở luyện ngục ở trong, vô biên địa vực chi hỏa đã đốt ở Tô Viêm thân thể máu thịt bên trên. Thậm chí ngay cả cùng nguyên thần của hắn cũng chịu đựng nung đốt. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ vỡ diệt. Lão đạo sĩ chiếm giữ ở bên trong trời đất, thâm thúy con người nhìn chăm chú Tô Viêm, cùng hung cực ác trong địa vực. Một vị thần ma bá chủ cao cao mà đứng, hắn có hắn phong thái vô địch, hắn có hắn tuyệt đại bá khí, luyện ngục đều khó mà che đậy, địa vực chi hỏa đều không thể để nó thần phục. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa nổ tung, địa vực chi môn đổ nát, quần ma loạn vũ, nộ hải đại dương, mãnh liệt nứt trời, khắp nơi sóng to gió lớn. Đây là pháp tắc chi hải, hơi một tí đều có thể đập động ra ngàn tỷ trượng sóng lớn. Vừa đối mặt đều muốn nghiền nát thánh giả, đánh xuyên người lòng hướng về đạo, hóa thành nộ hải trong đại dương một phần. Nhưng Tô Viêm há sợ, trời đất bao la, vô địch đạo tâm nuôi thành, duy ngã độc tôn, giết giết giết, biển xanh sụp nứt, vô tận hung binh lao ra. Ngang dọc ngàn tỷ dặm xa, giáp trụ rừng rực, binh khí sáng loáng, hùng uy cái thế, đều muốn xé rách chư thiên. Vô cùng vô tận sát niệm mãnh liệt mà đến, đếm không hết đại sát khí ngang trời, lít nhà lít nhít chiến binh xung kích. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, so với hai giới chiến trường toàn thể sát phạt cách cục còn tàn khốc hơn. Ngàn tỷ hung binh hạ giới, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, bọn họ áp sát, trong thiên địa dập dờn ngập trời sát phạt, nghẹt thở đến khiến người ta đều muốn giải thể. Tô Viêm trong con người cũng phơi bày ra, ngàn tỷ đại quân vỡ diệt đại vũ trụ hình ảnh, chư thiên sao lớn đều hủy diệt rồi, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Tô Viêm bên trong không có bất luận cái gì hoảng sợ. Không có bất luận cảm tình gì sắc thái, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng, đầy trời tinh thần ảo tưởng vỡ tan, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, hắn đi đến tiên linh tịnh thổ, trong thiên địa tất cả đều là tường thụy chi khí, tiên linh khí, chí thần chí thánh, đây là vô thượng bảo địa, thổ nạp thiên địa chi tinh, hì hì, tiếng cười truyền đến. Kiều mị tận xương, móc lên người nguyên thủy nhất dục vọng chi hỏa, từng vị cô gái tuyệt sắc dáng dấp yểu điệu, nụ cười quyến rũ, mỗi cái diễm lệ vô song, khoác lụa mỏng, trắng như tuyết, thân thể như ẩn như hiện, sợi tóc ướt nhẹp, các nàng yểu điệu thướt tha mà đến, mang theo mùi thơm ngất ngây. Đám này cô gái tuyệt sắc diễm lệ tuyệt thế, mỗi cái thân thể nổi bật, chân ngọc nhẵn nhụi thon dài, quay chung quanh Tô Viêm loanh quanh, rất có mê hoặc. Nam nhân bình thường rơi vào ôn nhu mộng, ai có thể gánh vác được. Các nàng lấy lụa mỏng che thể, từng cái thân thể mềm mại trắng như tuyết, có hát hay múa giỏi, có đầu hoài tống báo. Tô Viêm tâm như chỉ thủy, bình tĩnh nhìn kỹ tất cả, bất quá là một đám hồng phấn khô lâu thôi. Dòng dã một ngày một đêm, những hình ảnh này quả thực phá nát rồi. Sau một khắc hiện ra đến hình ảnh, đúng là nhìn mà than thở. Khắp nơi của cải, tiên nguyên ngàn tỷ, thần binh vô tận, đều có bảo bồn gánh chịu chư thiên thần tàng rơi dụng. Huyền quy thổ vô tận tiên kinh lái tới, bảo vật nhiều đếm không hết. Lão đạo sĩ rất rõ ràng, cửa thứ 9 nơi thí luyện, rất khó, chỉ bằng vào cửa thứ nhất đều rất khó. Sinh ra một chút sợ hãi trực tiếp thất bại, tỏa một tia dục vọng cũng sẽ thất bại, lưu động một tia tham dục cũng sẽ thất bại. Người dục vọng là vô tận, vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Thánh giả đã rất mạnh, nhưng nếu là đạo tâm có một tia tì vết, sẽ là tương lai tu trên con đường uy hiếp chí mạng. Tô Viêm thành công qua cửa, tất cả hình ảnh phá nát, khắp nơi trở nên yên ắng. Oanh, cuối cùng, một đạo đổ thiên chi tường từ trên trời giáng xuống, chật ních vũ trụ biển sao, nằm ngang ở con đường phía trước bên trên, to lớn vách tường, vô tận dấu vết hiện ra, mỗi một dấu ấn đều tỏa ra khủng bố tiên ma khí tức. Khiếp người thái cổ hung khí, kinh thiên sức mạnh, tuyệt thế uy thế. Tầng tầng khí tước luyện cùng nhau, so với trời long đất lở còn tàn khốc hơn, vừa đối mặt cũng phải làm cho người nguyên thần phá nát, hóa thành một mảnh huyết quang. Đây là chân thực hình ảnh, không phải giả tạo, đối lập với không hợp thói thường cùng dọa người. Không trách trước muốn đi lang bạt trước các cửa ải lớn, nếu không thì trực tiếp đứng ở chỗ này, rất nhiều người đều chống không nổi trực tiếp chết. Đánh vỡ nó, ngươi có thể qua cửa. Lão đạo sĩ trầm thấp lời nói truyền đến, lộ ra một loại khát vọng, trầm giọng nói, không có thời gian hạn định. Tô Viêm trầm mặc một hồi, nói, rất nhiều dấu ấn đều là đại thánh cấp độ, nếu như tao ngộ sẽ trực tiếp bại vong, không qua được. Nghe vậy, lão đạo sĩ trầm giọng nói, không sao, tòa này trong vách tường tất cả dấu vết đều sẽ áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, yên tâm chiến đấu đi. Đùng, lão đạo sĩ lời nói vừa dứt, Tô Viêm phát ra chớp mắt, vung đầu nắm đấm đánh về phía đổ thiên chi tường. Ầm ầm, trong nháy mắt đổ thiên chi tường nổ vang, khí thế khủng bố lan tràn, càn khôn nổ tung. Đây là một dấu ấn phục sinh, như là xé rách hỗn độn hải ma chủ, đánh vỡ luyện ngục chiến thần, uy nghiêm cổ xưa mà lại hùng vĩ. Cũng trong lúc đó, kim trúc sinh mệnh khí tức bạo phát, một đạo màu hoàng kim cái bóng, khí tức lạnh lẽo thấu xương, nắm đấm dựng lên, phảng phất vũ trụ sao chổi nát tan trời cao, đánh về phía Tô Viêm. Tô Viêm theo bản năng cả kinh, đây là một đầu kim loại sinh linh, giống như là khôi lỗi, giống như là hình người đại sát khí. Lão đạo sĩ có chút bối rối, Tô Viêm vận khí cũng quá tốt rồi, vừa xuất thủ liền đụng tới đổ thiên chi tường mạnh nhất một vị đấu chiến cuồng nhân. Đây là kim trúc sinh mệnh, không gì không xuyên thủng. Trên thực tế, đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất, Tô Viêm có thể qua cửa, được kinh thế giáng lâm, đây chính là cực kỳ đáng sợ đại kỳ ngộ. Nhưng đồng dạng, Tô Viêm đổ thiên chi tường nơi này, đánh bại một vị là có thể được nhất định tài nguyên. đánh bại càng nhiều được tài nguyên càng ngày càng phong phú. Mặc dù là vô pháp triệt để nát tan đổ thiên chi tường, cũng có thể được khen thưởng, nhưng tào ngộ mạnh nhất một vị này có chút biến thái, một khi Tô Viêm thất bại rất khả năng cái gì cũng không chiếm được. Ầm ầm, Tô Viêm vung đầu nắm đấm đánh giết mà đến, thật dường như hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang va chạm. Thần ân đinh tai nhức óc, lực bộc phát quá mức biến thái, giết trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, hắn tao ngộ kinh địch, kim trúc sinh mệnh thân xác trí cường chế bá, mỗi một kích đều đủ để thả ra sức mạnh đáng sợ. Một quyền tiếp một quyền đánh về phía Tô Viêm, trong thiên địa đều hiện lên ra lít nha lít nhít quyền ấn tàn ảnh. Tiếp đó, vùng thế giới này sụp ra, trăm nghìn vạn nắm đấm nhanh như tia chớp đánh ra đến. Lực bộc phát là cỡ nào kinh thế hãi tục. Giết, Tô Viêm giống to, rối tung tóc dài múa tung, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước hành trấn áp. Càng là cực hạn chiến đấu, Tô Viêm tỏa ra khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên thần rơi ra mênh mông mật lực xuyên qua cơ thể. Bóng người của hắn dần dần rộng lớn, như là đại vũ trụ bàn ngang, giở tay giở chân ở giữa, đủ để hủy thiên diệt địa. Lão đạo sĩ kinh dị, Tô Viêm thân xác thật là biến thái rồi, hắn có thể cùng hoàng kim kim loại sinh linh va chạm. Thân thể máu thịt mạnh mẽ không hợp thói thường, cùng đồng dạng kim loại sinh linh thể phách cũng không gì không xuyên thủng. Hai đại cường giả kịch liệt chém giết, hơn vạn hiệp đi qua, đều không có phân ra thắng bại. Tô Viêm đầy người là máu, trên thân hình có thật nhiều quyền ấn, suýt nữa đánh gãy xương của hắn. Đồng dạng kim trúc sinh mệnh cứng rắn thân thể, cũng nứt ra một ít khe hở đi ra, hầu như muốn lưỡng bại câu thương. Tuy rằng Tô Viêm tao ngộ đổ thiên chi tường bên trong mạnh nhất một vị, nhưng đồng dạng kim loại sinh linh chủ thân xác cũng tao ngộ Tô Viêm trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm, cuối cùng mới một lần va chạm, mênh mông thế giới mãnh liệt nổ vang sao. Kim loại sinh linh bạo phát mạnh nhất một đòn, màu vàng quyền ấn gào thét toàn thể tất cả sức mạnh, cô đọng thành một cái một đạo to lớn ấn quyết, nện gõ Tô Viêm, rất đáng sợ một đòn. Vô biên thương khung nổ tung, lực phá hoại dọa người, chỉ có điều đầu nguồn phương hướng, vạn thể ánh sáng nổ vang lập tức thiêu đốt đến đây. Tô Viêm quyền ấn càng khiếp người, lớn lao vô biên, khí huyết ngàn tỷ, vạn giới lực lượng sắp xếp, trong phút chốc cùng màu vàng ấn thể đánh vào nhau. Lão đạo sĩ trong lòng sóng lớn vạn trượng, kim loại sinh linh bại mất. Tô Viêm cú đấm này quá siêu tuyệt, vạn thể cộng hưởng, đánh nổ màu vàng ấn quyết, cuối cùng oanh kích kim loại sinh linh thân xác vỡ tan. Có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc không phải thân thể máu thịt, kim loại sinh linh cũng có nhược điểm chí mạng, một khi bị đánh vỡ, xuất hiện thương tổn, khoảng cách bại vong cũng không xa rồi, hiện nay nó bạo phát đòn mạnh nhất. Tô Viêm lấy vạn giới quyền chống đối, thành công phá cục, chiến bại người thứ nhất. Tiếp tục khiêu chiến, vẫn là chọn khen thưởng đang khiêu chiến. Lão đạo sĩ lời nói truyền đến, Tô Viêm thở hồng hộc, hơn vạn hiệp liều mạng, hắn hao tổn tự nhiên rất lớn. Kinh dị nói, còn có khen thưởng, tự nhiên, người chiến thắng đổ thiên chi tường bên trong, thân xác chiến lực trong lĩnh vực, trong đó mạnh mẽ nhất một vị, có thể được khen thưởng. Lão đạo sĩ gật đầu, tùy tiện nói, bất quá, ta không đề nghị ngươi lựa chọn thần thông bí pháp, hoặc là binh khí cái gì, có thể lựa chọn chư thiên thần lực tài nguyên số lượng. Chư thiên thần lực tài nguyên số lượng, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh dị, nói, đây là cái gì bảo tàng? Lão đạo sĩ nở nụ cười. Biết tiên nguyên sao? Chư thiên thần lực nhưng không kém tiên nguyên. Tô Viêm kém chút gào lên. tiên nguyên, hắn quá cần tiên nguyên rồi, nhưng chư thiên thần lực không kém tiên nguyên, hắn vừa bước vào thất trọng thiên cảnh giới, cần đại lượng tiên nguyên tẩm bổ, trở nên mạnh mẽ, nếu như có thể ở nơi thí luyện được không kém tiên nguyên vật chất lớn mạnh. Đối với hắn quá trọng yếu rồi, người có thể lựa chọn bảo lưu chư thiên thần lực, tích lũy càng nhiều lại đi hấp thu. Lão đạo sĩ lại tiếp tục nói, ta cần một ít chư thiên thần lực dưỡng thương, còn lại giúp ta bảo lưu lại đến. Tô Viêm hưng phấn nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật là đủ xa xỉ. Lão đạo sĩ một trận trừng mắt, Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Thời gian sau này rất có hạn, hắn không có thời gian lãng phí đang tu dưỡng phía trên. Chiến đấu, vô tận chiến đấu, được càng nhiều tiên nguyên. Cuối cùng mục tiêu mở ra nơi tập luyện mạnh nhất, đi thu lấy đại tạo hóa. Oanh, lão đạo sĩ rất rõ ràng không giống. Đại thủ mở rộng, như thương long ngang trời, dạn nứt thương vũ, tiếp dẫn dưới một đạo chư thiên thần lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.